Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, phần 730, mẹ con hai người cùng nhau hành lễ, quả nhiên là tư thái đoan trang, làm hoàng đế vừa thấy bên cạnh tiểu xảo là lướt nữ nhi. Liền nhớ tới họa trung nữ tử cao quý bộ dáng, hắn trường nhạc, nếu là lớn lên lúc sau, chính là như vậy cao quý đi. Đứng lên đi, hôm nay trẫm lại đây, là bởi vì được đến phó thái sư một kiện lễ vật. Tưởng thỉnh hoàng hậu cùng nhau nhìn xem, trường nhạc ngươi nếu cũng ở chỗ này, liền bồi cùng nhau xem đi, làm thê tử nữ nhi lên. Ba người ngồi ở nơi đó lúc sau, một bên thái giám lúc này mới có ánh mắt vội vàng đem bức họa triển khai. Hoàng hậu vốn dĩ cũng là tò mò phó thái sư cho cái dạng gì bức họa. Hiện tại đương đồ triển khai lúc sau, càng là nhịn không được cùng hoàng đế giống nhau, đứng lên tử, đánh giá cẩn thận này họa trung nữ tử, chỉ cảm thấy trong nháy mắt trong lòng chua xót không được. Họa trung rõ ràng là đã lớn lên nữ nhi, ăn mặc miện phục nữ nhi, trường nhạc công chúa cũng là nhìn qua đi, lại là đang xem tới rồi này họa thượng nữ tử lúc sau sửng sốt. Bởi vì này họa trung miện phục, là nàng thích nhất kia một bộ, đời này còn không có. Công chúa đều là ban cho phong hào lúc sau thành niên ngày ấy có được chính mình miện phục. Năm nay trường nhạc công chúa đương nhiên còn không có thành niên. Yêu cầu 17 tuổi thời điểm mới có thể đủ có được chính mình đệ nhất bộ miện phục. Mà hiện tại, nhìn này họa trung quen thuộc chính mình, trong khoảng thời gian ngắn. Trường nhạc công chúa thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, này, đây là chúng ta trường nhạc, nhịn không được vươn tay muốn chạm đến họa người trong, nhưng là lại lùi về tay. Hoàng hậu nhìn họa trung nữ nhi, chỉ cảm thấy trong lòng là nhu tình như nước, trường nhạc cũng là nàng thương yêu nhất nữ nhi, hiện tại nhìn đến nữ nhi lớn lên lúc sau bộ dáng. Nàng sao có thể không kích động? Mà hoàng đế còn lại là thần bí cười, mở miệng nói, này bức họa a, chính là người nào đó trong mộng thần nữ, vốn dĩ người nọ bệnh hiểm nghèo quấn thân, chính là từ khi mộng trong mộng đến thần nữ, thân thể thế nhưng liền một ngày ngày hảo lên, các ngươi nói, này thần kỳ không thần kỳ, đệ 1370 chương cổ đại sung hỷ tân nương 11 thế gian này còn có bức này sự. Hoàng hậu vừa nghe hoàng đế nói, cũng là kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ nói nhà mình trường nhạc là thần nữ sao? Nhịn không được nhìn về phía một bên ngốc lăng lăng tiểu cô nương. Nghĩ đến nữ nhi cùng này họa trung nữ tử khác nhau. Nếu là nữ nhi trưởng thành lúc sau, khẳng định là muốn so này họa trung nữ tử càng thêm sặc sỡ lóa mắt đi. Hoàng đế cũng là quan sát đến nhà mình nữ nhi thần sắc. Phát hiện nữ nhi hoàn toàn không có gì phản ứng lúc sau. Mới tiếp tục nói, đúng vậy, đây chính là hôm nay phó thái sư tiến cung chuyên môn mang lại đây bức họa. Hắn lời này vừa ra tới, nhưng thật ra là một bên trường nhạc công chúa đôi mắt lập tức sáng lên. Trực tiếp qua đi kéo lấy nhà mình phụ hoàng tay áo. Một đôi xinh đẹp sáng ngời đôi mắt càng là nhìn chằm chằm nhà mình phụ hoàng. Phụ hoàng. Đây là hắn họa cho ta đúng hay không? Thân thể hắn hảo sao? Hắn nhớ rõ ta sao? Rốt cuộc phản ứng lại đây này trương bức họa có thể là chính mình trượng phu họa ra tới. Trong nháy mắt, trường nhạc công chúa liền suy nghĩ rất nhiều. Nàng không biết có phải hay không chính mình đi vào thay đổi cái gì. Ở luân hồi cảnh nhìn thấy trượng phu vẫn luôn đều không có nghĩ tới chính mình. Càng đừng nói vẽ tranh. Chính là hiện tại, này cùng chính mình kiếp trước giống nhau như đúc bức họa ra tới lúc sau. Khiến cho trường nhạc công chúa càng thêm lòng tham, muốn xác định, hắn có phải hay không cùng chính mình giống nhau, cũng đã trở lại, nếu không phải lời nói. Hắn như thế nào có thể họa ra bản thân đã từng bộ dáng đâu. Nhìn nữ nhi kia vui sướng bộ dáng, hoàng đế trong lòng cái này kêu một cái chua xót a. Nhưng là vẫn là thực sủng ái nhà mình nữ nhi, gật gật đầu nói, ngươi đoán đối, cũng không đúng, hôm nay thái y đã đi phó thái sư trong phủ, nói vậy thực mau sẽ có kết quả, nếu kia hài tử thật sự thân thể càng ngày càng tốt nói. Đem trường nhạc xứng cho hắn cũng không phải không được, giống như là An Bình giống nhau, phó gia người đều là si tình người, trong nhà đều là một chồng một vợ, ở An Bình giáo dục hạ, kia hài tử chỉ sợ cũng là giống nhau đi, hẳn là cái nghe lời hài tử, phụ hoàng, liền biết phụ hoàng ngươi tốt nhất, trường nhạc thích nhất phụ hoàng, không nhịn xuống chính là hướng tới nhà mình phụ hoàng một cái đại đại ôm một cái. Đời này trường nhạc muốn thay đổi, làm sao là chính mình trượng phu vận mệnh, càng là muốn thay đổi thuộc về lương quốc minh vạn, nàng là không bao giờ muốn gặp đến chính mình phụ hoàng mẫu hậu chết đi bộ dáng. Hoàng hậu cũng không biết nói này hai cha con người đánh cái gì bí hiểm đâu. Nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế cũng giải thích một phen, nhưng thật ra làm hoàng hậu minh bạch hoàng đế ý tưởng. Trong lòng có chút không mau, nàng vẫn là không bỏ được chính mình như thế sủng ái trường nhạc. Gả cho như vậy một người, mặc kệ phụ hoàng cùng mẫu hậu nghĩ như thế nào, trường nhạc thật là thật cao hứng, biết Chu Trạch Giai thân thể đang ở dần dần khang phục. Thậm chí biết đối phương khả năng đã nhớ lại nàng, loại cảm giác này thật là thật cao hứng làm trường nhạc cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu nàng có thể trường cánh nói, chỉ sợ đã sớm muốn bay ra cung, ở phó thái sư trong phủ, các thái y vừa mới rời đi, mà nghe được các thái y chẩn bệnh, biết nhi tử về sau thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Khôi phục bình thường lúc sau, Bình Dương phu nhân nhịn không được đỏ đôi mắt, làm một bên phó lão phu nhân vội vàng giữ chặt nữ nhi tay. Trần An nói, hai tử, sẽ tốt. Hết thảy đều sẽ tốt, ngươi xem thái y không phải nói sao, A Giai thân thể đang ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Về sau sẽ thực mau khôi phục thành người bình thường như vậy. Ngươi cũng mặc lo lắng, liền ở tại trong nhà, đem A Giai thân thể dưỡng hảo lại nói, từ khi trở về gặp tới rồi cha mẹ lúc sau. Phó Tĩnh Nhàn cũng không có ở Bình Dương phủ như vậy kiên cường. Nghe được nhi tử thân thể thực mau liền phải khang phục lúc sau. Kích động chảy xuống nước mắt, ở cha mẹ trước mặt, cho dù là bao lớn tuổi tác, đều chung quy là hài tử. Biểu đệ, chúc mừng ngươi, nói vậy không lâu lúc sau chúng ta là có thể đủ cùng nhau cưỡi ngựa du ngoạn. Này kinh thành chung có không ít hảo ngoạn địa phương. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem tương đương, đây là phó gia lão đại ấu tử phó bước. So Chu Trạch Giai đại một tuổi, từ khi cái này biểu đệ tới lúc sau, người trong nhà liền phải hắn nhiều hơn chiếu cố, cho nên bồi ở Chu Trạch Giai bên người chính là hắn. Đương nhiên, hắn cũng thực thích cùng Chu Trạch Giai cùng nhau chơi là được. Cái này biểu đệ tuy rằng thân thể không tốt, chính là lại là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Làm phó bức thích khẩn, hảo a, bất quá biểu ca. Ta làm ngươi làm gì đó, ngươi làm sao, Chu Trạch Giai gật đầu, sau đó nhớ tới chính mình làm đối phương làm mã gót sắt. Tới kinh thành dọc theo đường đi, Chu Trạch Giai suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy thứ này cần thiết phải làm ra tới. Lương quốc là cường đại, nhưng là vạn nhất về sau đánh nhau làm sao bây giờ. Có được gót sắt kỵ binh, mới là không gì làm không được kỵ binh. Phó bức cũng nhớ tới biểu đệ công đạo, vội vàng gật đầu đến, đã làm người làm, phỏng chừng hôm nay là có thể đưa đến nhà ta, bất quá biểu đệ a, kia đồ vật thật là dùng để đinh ở vó ngựa thượng a. Kia nhiều đau a, nghĩ đến từ biểu đệ nơi này được đến tin tức, phó bức thật sự là không nghĩ ra, vó ngựa thượng nếu là có kia thiết, mã có thể hay không rất khó chịu à không? Biểu ca, ngươi yên tâm. Thứ này là dùng để bảo hộ mã bàn chân, cho nên tuy rằng vừa mới bắt đầu sẽ đau, nhưng là sau lại chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Huống hồ ngươi cũng nói qua, vó ngựa 4-5 năm liền phải mài mòn hư rớt. Đến lúc đó mã còn hảo hảo, chính là lại không thể dùng. Rất đáng tiếc, nếu là ăn thượng này vó ngựa, kia đã có thể không giống nhau. mã chẳng những có thể ở rất nhiều gập ghềnh địa phương như dẫm trên đất bằng, lại còn có thể bảo hộ bàn chân. Một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ, Chu Trạch Giai giải thích. Biết thứ này nếu là ông ngoại nói, chỉ sợ trước tiên cũng đã biết thứ này tinh diệu chỗ. Bất quá Chu Trạch Giai tạm thời còn không có tính toán nói cho ông ngoại chuyện này. Cùng biểu ca cùng nhau làm cái này, làm tốt lại nói cũng không muộn. Buổi chiều thời điểm, quả nhiên, kia thợ rèn liền cùng đồ vật cùng nhau đi tới trong phủ. Thái sư phủ cũng là có ngựa, cho nên bắt được mấy thứ này lúc sau. Chu Trạch Giai kiểm tra xong này mã gót sắt lúc sau. Nói cho thợ rèn như thế nào đem thứ này còn đâu mã chân thượng. Làm thợ rèn nghe vẻ mặt mộng bức, này không khỏi quá tàn nhẫn một ít. Con tưởng rằng thứ này là dùng để ngược đãi mã, cho nên thợ rèn trong lòng có chút khó chịu, nhưng là rốt cuộc thân phận địa vị bãi tại nơi đó. Cũng chỉ có thể đủ nghe theo, mã phu cũng giống nhau, nghe được lời này lúc sau cảm thấy cái này biểu thiếu ra thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng muốn ở mã bàn chân thượng được khảm thiết, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tàn nhẫn cực kỳ. Tóm lại, tự cấp mã được khảm này mã gót sắt thời điểm, tất cả mọi người là tâm sinh không đành lòng, phó bức càng là đứng ở nơi đó có chút khẩn trương. Ngược lại là ngồi ở ghế trên Chu Trạch Giai nghe được mã hí vang thanh, cũng không hề động tĩnh, phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau. Trong phủ liền lớn như vậy, mã hí vang thanh truyền ra đi, nhưng thật ra làm vừa vặn ở trong phủ Phó Dũng hoảng sợ. Tiếp theo còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì đâu. Chạy nhanh tìm người hỏi. Hỏi xong lúc sau liền cùng người hầu cùng nhau hướng tới mã bằng bên này. Không có biện pháp, ai nhường cho mã được khảm gót sắt địa phương chính là nơi này đâu. Chờ hắn lại đây thời điểm, mã bốn cái chân thượng đã được khảm mã gót sắt, lúc này đang ở chạy vội, tựa hồ là đã chịu đau đớn. Bất quá một lát sau lúc sau, liền bình tĩnh không ít, bắt đầu an tĩnh ăn cỏ hiểu rõ. A Bước, A Giai, các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhìn đến hai đứa nhỏ, Phó Dũng có chút tò mò. Lúc này mã cũng không gọi, cho nên Phó Dũng không biết đã xảy ra cái gì. Thúc thúc, ta cùng A Giai đang xem cái này mã gót sắt. A Giai nói mã nếu được khảm mã gót sắt có thể bảo hộ bàn chân, Phó Bức mở miệng. Nghĩ đến vừa mới kia bi thảm hí vang thanh, cảm thấy là có chút tàn nhẫn. Chính là nhìn kia được khảm mã gót sắt mã lúc này thế nhưng thành thói quen. Nhưng thật ra có chút cảm giác kỳ diệu. Mã gót sắt, Phó Dũng cũng là sửng sốt, không biết thứ này là cái gì. Làm người đem kia con ngựa dắt lại đây đi, Chu Trạch Giai công đạo. Một bên mã phu vội vàng liền đem được khảm mã gót sắt mã dắt lại đây. Phó Dũng lúc này mới nhìn đến, này mã bốn cái chân thượng, thế nhưng đều được khảm thiết giống nhau đồ vật, cữu cữu, mã gót sắt chính là cái này, cũng chính là vó ngựa thượng thiết, thứ này được khảm ở trên ngựa lúc sau, là có thể đủ bảo hộ mã bàn chân, hơn nữa có thể ở rất nhiều gập ghềnh địa phương như dẫm trên đất bằng. Mặt khác còn có yên ngựa, ngài đều cùng nhau thử xem đi, không sai. Chu Trạch Giai trăm triệu không nghĩ tới, thế giới này người cưỡi ngựa vẫn là trần trụi, cái gì đều không có. Không nói mã thoải mái hay không, người dù sao không thoải mái, đến nỗi xe sử dụng mã, cũng là cái loại này tương đối lúc đầu bộ. Tóm lại tới nói, liếc mắt một cái qua đi, Chu Trạch Giai liền rất khẳng định, trước kia đánh giặc thời điểm, khẳng định là không có kỵ binh. Phó Dũng lúc trước chính là thượng qua chiến trường, cho nên tam ngôn hai câu cũng đã minh bạch thứ này tầm quan trọng. Tức khắc vẻ mặt hưng phấn, tiếp theo ở Chu Trạch Giai giải thích hạ, lên ngựa, này yên ngựa cũng là tân làm tốt, điều khiển mã đi đường thời điểm, nhẹ nhàng kẹp một chút mã bụng là được. Chu Trạch Giai tiếp tục giải thích. Phó Dũng sẽ cưỡi ngựa, cho nên đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiếp theo dây cương một xà, thân mình phía dưới mã liền chạy như bay đi ra ngoài. Nghe thanh âm này, Phó Dũng chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ. Chẳng những là nhanh chóng độ thượng, còn có Vững Vàng Thượng. Trước kia thời điểm cưỡi ngựa nhanh luôn là lo lắng sẽ rơi xuống. Chính là hiện tại, lại là không cần lo lắng. Phó Dũng bay nhanh cưỡi ngựa xoay vài vòng, cũng đã minh bạch thứ này tầm quan trọng, thậm chí không rảnh lo khác. Xuống ngựa lúc sau liền hướng tới hai đứa nhỏ nói. Các ngươi ở chỗ này nhìn mã, ta đi tìm phụ thân, thứ này có đại tác dụng. A Giai, ngươi đầu óc chính là thông minh, cùng ngươi nương giống nhau, là chúng ta Phó gia phúc tinh. Nói liền bay thẳng đến bên ngoài chạy tới, ngay cả gã sai vặt cũng là theo không kịp. Qua đại khái nửa giờ lúc sau, Phó Dũng liền mang theo Phó Thái Sư tới, cùng nhau tới còn có Phó gia những người khác. Mọi người vây quanh cái này mã nghiên cứu nửa ngày lúc sau. Liền biết, thứ này nếu là dùng ở trên chiến trường, kia sẽ bồi dưỡng ra lợi hại nhất kỵ binh. A Giai, ông ngoại muốn vào cung một chuyến. Bất quá công lao này là của ngươi, ai đều sẽ không cướp đi. Nguyên bản Phó Thái Sư còn cảm thấy chính mình nếu là vì nữ nhi mạnh mẽ vì cháu ngoại thượng công. Chúa có chút không tốt, chính là hiện tại xem ra. Chính mình đứa cháu ngoại này chính là thiên tư thông minh. Chỉ là thứ này, là có thể đủ làm cho bọn họ lương quốc binh lực tăng nhiều. Thượng công chúa nói, cũng là hành, hắn cháu ngoại, xứng đôi trường nhạc công chúa. Đệ 1371 chương cổ đại sung hỷ tân nương 12 vui sướng Phó Thái Sư suốt đêm tiến cung. Mang theo kia thất đã trang lên ngựa móng ngựa mã. Tuy rằng trong cung người không biết vì sao Phó Thái Sư sẽ buổi tối tiến cung. Nhưng là nếu như vậy vội vội vàng vàng, khẳng định là có đại sự. Vì thế Hoàng đế suốt đêm tiếp kiến rồi Phó Thái Sư. Hơn nữa để lại Phó Thái Sư ở trong cung nghỉ ngơi. Tới rồi ngày thứ hai, càng là buổi sáng sớm lên, thấy được này mã trang lên ngựa móng ngựa lúc sau dũng mãnh. Đặc biệt là phát hiện này mã trang bị sắt móng ngựa lúc sau chẳng những có thể ở gập gành đìa. Phương hành tàu, càng là dưới lòng bàn chân có lưỡi dao sắc bén cũng không sợ hãi. Này nếu là dùng đến trên chiến trường, kia chính là thần binh lợi khí. Thường, Phó Thái Sư, này sắt móng ngựa quả nhiên là quốc chi vũ khí sắc bén. Nếu là có thể sử dụng ở trong quân đội mặt, tất nhiên có thể lớn mạnh quốc gia của ta binh lực. Trẫm cảm giác sâu sắc vui mừng, không nghĩ tới Phó Thái Sư cháu ngoại thế nhưng như thế có năng lực. Thế nhưng làm ra tới thứ này, thường khẳng định là muốn ban thưởng. Hôm nay thượng triều phía trên, trẫm sẽ tự mình ngợi khen Bình Dương hầu chi tử. Này xem như thừa nhận Chu Trạch Giai địa vị, đừng nhìn Chu Trạch Giai hắn cha Chu Hàn nghĩa là Bình Dương hầu. Chính là này Bình Dương hầu lại là chỉ có một thế hệ không có thừa kế. Nói cách khác, Chu Trạch Giai chỉ có thể coi như là Bình Dương hầu nhi tử. Vô pháp tiếp tục đương Bình Dương hầu, chờ Bình Dương phu nhân qua đời lúc sau càng là không có khả năng ở tại Bình Dương trong phủ. Mà hiện tại, vì nữ nhi, vì này quốc chi vũ khí sắc bén, Hoàng đế đương nhiên là muốn ngợi khen. Quan trọng nhất chính là, cấp Chu Trạch Giai xem bệnh thái y đã về tới trong cung. Hoàng đế riêng triệu lại đây dò hỏi một phen, biết được Chu Trạch Giai thân thể đã cũng không lo ngại lúc sau. Càng là yên tâm không ít, chỉ cần này thân thể không thành vấn đề, có thể hay không thành tài đều được, nữ nhi chỉ cần thích liền có thể. Hiện tại đối phương nếu có thể phát minh ra thứ này, nghĩ đến cũng là một cái thông minh tuấn tú người. Vì thế ban ngày lâm chiều, Phó Thái Sư liền đem sắt móng ngựa cấp dọn ra tới. Trên triều đình người càng là cho rằng thứ này đối quốc gia phi thường hữu dụng. Cuối cùng thương lượng lúc sau, vẫn là Hoàng đế ra lệnh, nếu năm đó Chu Hàn nghĩa cứu người trở thành Bình Dương hầu. Như vậy hiện giờ Chu Trạch Giai phát minh loại này quốc chi vũ khí sắc bén. Kia cần thiết là ngợi khen a. Liền ban Chu Trạch Giai vì Kiến Khang hầu, tuy rằng cũng là không có thừa kế, nhưng là Kiến Khang lại là khoảng cách kinh thành nơi này gần nhất địa phương. Nói trắng ra là liền ở cửa nhà, Phó Thái Sư cái này kêu một cái cao hứng a, bởi vì Hoàng đế động tác liền biểu lộ, nhà mình cháu ngoại vẫn là có khả năng cưới đến trường nhạc công chúa. Nói cách khác, cũng sẽ không cháu ngoại tại như vậy gần địa phương có đất phong. Này Kiến Khang chính là khoảng cách trường nhạc công chúa đất phong rất gần a. Hạ triều lúc sau, Phó Thái Sư bị mọi người chúc mừng. Cũng là đối với cái này tân gia lò Kiến Khang hầu thập phần tò mò. Theo tiên chỉ thiên sứ tới rồi trong nhà, Chu Trạch Giai nghe được chính mình biến thành Kiến Khang hầu lúc sau. Cũng là giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới làm một cái sắt móng ngựa liền thành Kiến Khang hầu. Này hầu gia vị diện cũng quá không đáng giá tiền, Bình Dương phu nhân, cũng chính là lúc trước An Bình quận chúa còn lại là cảm kích vạn phần. Lôi kéo nhi tử khấu tạ, bởi vì lúc trước Phó Tĩnh Nhàn, chính là phát hiện khoai tây lúc sau, vì nước có cống hiến, mới phong An Bình quận chúa, hiện giờ nhi tử có thể phong hầu, nàng cái này đương mẫu thân đương nhiên là cao hứng không được. Phó gia người đều là thập phần vui sướng, rốt cuộc trong nhà ra một kiện đại hỷ sự, Chu gia đã không có người, tuy rằng nói Chu Trạch Giai họ Chu, nhưng là lại cùng phó gia quan hệ mật không thể phân. Cho nên phó gia đều là đem Chu Trạch Giai trở thành người một nhà tới Semonser mà lúc này hậu. Cùng bên trong, trường nhạc công chúa còn lại là tìm được rồi chính mình hoàng gia gia. Ở tại trường thọ cung thái thượng hoàng, hoàng gia gia, chúng ta ra cung chơi đi, vẫn luôn đãi ở trong cung, hảo nhàm chán a tương đương, hiện giờ thái thượng hoàng đã thoái vị mười mấy năm. Thân thể lại như cũ không tồi, bất quá hắn năm đó bởi vì ám sát sở hữu bị thương. Mỗi lần mưa dầm thiên thời điểm đều sẽ thập phần đau đớn. Càng là bởi vì lần đó ám sát. Hắn mới hiểu được chính mình nên làm cái gì, cho nên lên làm Thái Thượng Hoàng lúc sau. Nhưng thật ra mỗi ngày đọc sách, rèn luyện một chút thân thể, nhật tử nhưng thật ra quá so đương hoàng đến lúc ấy thoải mái nhiều. Đi ra ngoài chơi a, ai u, ta xem người nào đó cũng không phải là nghĩ ra đi chơi, mà là muốn đi trông thấy tình lang đi. Thái Thượng Hoàng trêu ghẹo trường nhạc. Hắn cũng thực thích cái này cháu gái, từ khi thoái vị lúc sau, hắn liền sẽ không tự xưng vì trẫm, ngược lại là bình dị gần gũi rất nhiều, như là trước kia giống nhau tự xưng vì ta, cho nên trường nhạc cũng thực dính Thái Thượng Hoàng, hoàng gia gia tương đương ngươi như thế nào có thể như vậy? Trường nhạc rầu miệng, cảm thấy chính mình muốn nhìn thấy trượng phu một mặt thật sự hảo khó a. Tại sao lại như vậy a? Đều do chính mình khôi phục ký ức quá chậm. Nói cách khác, chính mình hiện tại đã có được chính mình thế lực. Muốn gặp ai nói còn không phải thực chuyện dễ dàng. Đâu giống là hiện tại. Cầu phụ hoàng cùng mẫu hậu không được. Còn muốn lại đây cầu hoàng gia gia. Được rồi, trường nhạc muốn đi. Gia gia đương nhiên nguyện ý mang theo trường nhạc đi. Vừa vặn hồi lâu không có nhìn thấy An Bình kia nha đầu. Cũng không biết kia nha đầu như thế nào. Hôm nay ta liền mang ngươi đi xem ngươi An Bình cô được không? Bị gia gia quát một chút cái mũi. Trường nhạc nháy mắt mặt mày hớn hở. Chỉ cảm thấy hoàng gia gia là cái này trên đời này tốt nhất người. Hảo, hoàng gia gia ngươi thật tốt quá. Ta cũng muốn đi thấy An Bình cô. Đêm qua về sắt móng ngựa sự tình, Thái Thượng Hoàng đã biết. Cho nên lúc này nhưng thật ra đối cái kia phát minh ra tới sắt móng ngựa thiếu niên có hứng thú. Hắn cảm thấy đối phương trên người hẳn là cất giấu cùng đại bí mật. Hoặc là nói, có thể khai phá ra càng nhiều kinh hỉ. Cháu gái cảnh trong mơ, đứa bé kia cảnh trong mơ, Thái Thượng Hoàng đều đã tìm người điều tra, xác định không phải giả lúc sau, càng là đối với đứa nhỏ này tò mò thực. Chẳng lẽ thế gian này thật sự có trời sinh một đôi này vừa nói. Cuối cùng hai người thay đổi thường phục lúc sau, cùng nhau ra cung, liền hoàng thượng hoàng hậu đều không có thông chi. Phó gia hôm nay thập phần vui mừng, rốt cuộc bọn họ tiểu thư hai tử bị phong hầu. Này lợi hại đâu, cho nên này một già một trẻ tới rồi phó gia thời điểm. Phó gia nhưng thật ra hỉ khí dương dương, cửa chính nơi này. Quản gia đang ở tiếp đãi những cái đó lại đây tặng lễ người. rốt cuộc chuyện lớn như vậy, cho nên quan viên chi gian tặng lễ cũng thực bình thường. Chỉ là lúc này, liền thấy được đứng ở nơi đó một già một trẻ, tức khắc mông, vội vàng đi qua đi, liền tưởng quỳ xuống, hết chương.